Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 388, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Thấy Đình Tấn đứng đờ người ra một lúc lâu không nói gì. Cái bóng của Michael giống như có chút tò mò, cúi đầu nhìn hắn rồi lên tiếng hỏi, "Ngươi làm sao vậy, nghe không rõ à?" Ngay tức khắc, Đình Tấn liền bị giọng nói nhàn nhạt của đối phương kéo ra khỏi dòng hồi ức sâu xa. Tuy nhiên, biểu lộ khó tin cùng ngạc nhiên trên gương mặt hắn thì vẫn còn đọng lại tại đó. Một hồi lâu trôi qua vẫn chưa tiêu tán đi chút nào. Ngẩng đầu nhìn cái bóng Michael đang lơ lửng bay trên không trung trước mặt mình. Cảm xúc trong lòng Đình Tấn đang không ngừng bị đánh động. Cuộn trào đến mức rời sông lấp biển. Hắn không thể nào nghĩ đến, sẽ có một ngày, mình lại có cơ hội được gặp mặt một vị chân chính anh hùng ở trong một con đường hầm ngầm trong trò chơi thế này. Ngài thật sự là thẩm giáo Michael, tư lệnh trưởng của quân đoàn số 2 Interland, hoàn toàn mất đi khả năng kìm chế cảm xúc của mình. Đôi bờ môi Đình Tấn run rẩy, lắp bắp hỏi lại trong sự kích động, cùng với thái độ kính trọng, không khác gì một tín đồ khi gặp phải thần tượng mà mình vẫn luôn tôn thờ. Nói chính xác hơn là Đình Tấn hoàn toàn biết rõ cái bóng trước mặt. Kẻ mang tên gọi thẩm giáo Michael này, đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Một vị chỉ huy, đồng thời cũng là một dạng tồn tại đặc biệt của đất nước Interland. Ở trong thời kỳ tận thế 6 năm về sau, khi mà quái vật bắt đầu ồ ạt xâm lấn trái đất. Không nói tới sức mạnh hủy diệt. Với độc nhất tuyệt kỹ thành danh, lôi pháp tối thượng phán quyết thứ đã giúp hắn xếp vào hàng ngũ những cao thủ đứng đầu trên thế giới. Chỉ cần nói đến quân đoàn số 2 dưới trướng của hắn thôi thì bất cứ ai sống qua 5 năm trong tận thế như Đình Tấn, cũng đều sẽ phải biết rất rõ ràng, nguyên do vì nó được cả thế giới mệnh danh là bức tường thép mang theo khả năng phòng thủ cực cường đại. Điều đặc biệt đáng nói ở đây chính là, quân đoàn số 2 thuộc nước Interland này chỉ có số thành viên khoảng trên dưới 5.000 người. Một con số rất thấp, ít hơn gấp 2-3 lần quân số của các quân đoàn thuộc những quốc gia khác trên thế giới. Và càng khiến người kinh ngạc hơn là những tên quân nhân thuộc về quân đoàn số 2 này đều trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Michael. Bọn họ đều có thuộc tính lẫn kỹ năng chủ tu thiên về phương hướng của nghề nghiệp linh mục. Tức là, vũ khí của bọn họ đều giống nhau, bao gồm một tấm khiên, kèm theo một loại vũ khí một tay khác như chùy gai, đoàn trượng, búa hoặc rìu nhỏ đi cùng với thể lực cực kỳ trâu bò và kỹ năng phòng thủ hay khôi phục đều ở mức độ rất cường đại. Quân đoàn thiểu số này luôn là kẻ đứng ở tuyến đầu của chiến trường, trực diện chiến đấu và chống đỡ khi quái vật ùa tới xâm lấn thành thị. Bọn họ có thể nói là một đại diện cho loại chiến thuật lấy ít địch nhiều. Đối với một đất nước nhỏ như Interland, nếu như không có quân đoàn số 2 và thẩm giám Michael thì phỏng chừng nó đã bị quái vật xâm chiếm, tàn phá hoàn toàn chỉ trong thời gian 1-2 năm sau khi tu luyện thuật được lan truyền rộng rãi. Chứ nói chi đến việc tồn tại càng thêm lâu hơn, để cùng góp sức với cả thế giới thực hiện kế hoạch ngược dòng thời gian vĩ đại kia, bấy nhiêu đó thôi thì cũng đủ để thấy công lao to lớn của thẩm giáo Michael cùng với quân đoàn số 2 dưới trướng của hắn rồi. Chỉ có điều, quân số quá ít cũng là nhược điểm của bọn họ, vì thành viên của quân đoàn này đều là những kẻ điên. Phải trải qua một quá trình huấn luyện tột độ khắc nghiệt như ở địa ngục. Thứ mà không phải bất cứ ai cũng có thể chịu đựng được. Chính vì thế mà sau nhiều trận chiến, quân số của bọn họ cũng dần dần giảm xuống mà không được bổ sung. Và rồi đến một trận chiến phòng thủ thành phố Fly, bởi vì đường hầm không gian đột ngột xuất hiện số lượng quá nhiều trong một thời gian ngắn, khiến cho quân đội không kịp trở tay làm ra phản ứng. Dẫn đến thẩm giám Michael cùng với quân đoàn số 2 của hắn phải tử thủ thành phố, cầm cự thời gian cho những người khác đến viện trợ. Sau trận chiến đó, mặc dù quân đội của nước Interland đã thành công bảo vệ thành phố, nhưng cái giá phải trả là thẩm giám Michael đã hy sinh. kéo theo cả quân đoàn số 2 cũng bị hủy diệt từ đó. Đây có thể nói là một sự mất mát to lớn cho đất nước Interland cũng như là cho toàn thể loài người trên thế giới. Và cũng bắt đầu từ thời điểm ấy, đất nước Interland dần dần rơi vào thời kỳ suy thoái, dẫn đến Đình Tấn phải lưu vong sang nước láng giềng Greenland. Thực hiện nhiệm vụ từ thủ phòng thí nghiệm, để rồi lại được trùng sinh trở về quá khứ. Hửm, rơi vào bên trong dòng hồi ức sâu xa, Đình Tấn hoàn toàn không để ý được vấn đề bên trong lời nói của mình. Câu hỏi của hắn đã vô tình làm cho cái bóng của thẩm giám Michael khá ngạc nhiên. Trầm trồ một tiếng, Michael càng thêm tò mò đáp lời. Ngươi biết ta sao? Hình như ngươi là người duy nhất cũng là người đầu tiên đi vào phụ bản này thì phải. Làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Vừa nói, cái bóng của thẩm giám Michael dần dần hạ độ cao khi đang lơ lửng xuống thấp hơn. Đến khi chỉ còn ngang ngửa với Đình Tấn thì mới ngừng lại. Độ cao thân thể của hai người vẫn còn chênh lệch đôi chút cho nên Đình Tấn vẫn phải ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng được vào mắt của đối phương. Nghe được câu hỏi này của Michael, Đình Tấn mới chợt sực nhớ ra, bản thân hắn không phải đang ở thời kỳ tận thế trong tương lai, mà chỉ là đang ở trong trò chơi. Ta hắn ấp úng, bối rối, không biết phải nói thế nào để trả lời câu hỏi này cho đối phương. Đôi mắt không ngừng né tránh với cái nhìn dò xét của Michael. Chà, có vẻ như ngươi biết được chút ít thông tin gì đó phải không? Dù vậy nhưng Michael cũng không để chuyện này trong lòng. Hắn tắt lưỡi, âm thầm xoa xoa cái cằm của mình rồi rảo bước đi một vòng xung quanh Đình Tấn. Ánh mắt hắn như một cỗ máy quét hình, bắt đầu đánh giá kỹ càng hơn. Từ trên xuống dưới vẻ bề ngoài của Đình Tấn, từng giây trôi đi qua. Khi đã bay xung quanh Đình Tấn được một vòng, bỗng nhiên Michael ngừng lại trước mặt Đình Tấn rồi chậm rãi nói tiếp. Thái độ cũng không có gì khác thường. Ngươi nói đúng rồi đấy. Tư lệnh trưởng quân đoàn số 2 Interland chính là ta đây. Nhưng mà cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Dù sao chuyện này không nên công bố rộng rãi. Nếu ngươi đã biết về thân phận của ta thì chắc có lẽ ngươi cũng là nhân viên làm việc cho Liên Hiệp Quốc hoặc khoa học gia dưới quyền của giáo sư Tạ. Quân đúng không? Hắn âm thầm suy đoán. Đình Tấn chính là một người làm việc trong bộ máy chính phủ hoặc của tổ chức lớn trên thế giới. Có liên quan đến kế hoạch phát triển trò chơi anh hùng nên mới biết rõ thông tin của mình. Bất quá, sự thực thì không phải là như vậy. Michael làm sao có thể biết được Đình Tấn chính là một kẻ trùng sinh sống lại kia chứ? Nhưng nhờ có phương hướng suy đoán này, Đình Tấn giống như đã tìm được lối thoát cho mình. Khuôn mặt bối rối của hắn liền bị xé bỏ. Thay vào đó là thần sắc vui mừng thấy rõ. Đúng, đúng vậy, ta là người trong tổ chức của chính phủ. Có được biết ngài qua thông tin mật được lưu trữ trong hệ thống. Vì không để đối phương nhận biết mình, Đình Tấn vội vàng gật đầu liên hồi. Giọng nói khẳng định, không ngừng phụ họa theo Michael. Thì ra là như vậy, Michael cũng trầm trồ đáp lại một câu. Chắc có lẽ hắn cũng đã tin tưởng vào lý do này. Dù gì đi nữa, làm một tên tư lệnh trưởng của một quân đoàn, đối với một số chuyện bí mật của chính phủ hoặc những tổ chức lớn thế giới thì lẽ dĩ nhiên hắn phải biết rõ ràng rồi. Việc đi ngược dòng thời gian về quá khứ và mang theo dữ liệu của một số cao thủ hoặc người có tiềm năng, có địa vị quan trọng trong tương lai cũng không phải là chuyện gì bí mật đối với hắn. Thế nên chuyện Đình Tấn biết rõ thân phận của mình, Michael cũng không lấy làm lạ gì nhiều, mặc dù trông thấy Michael có vẻ như đã tin tưởng rồi. Nhưng Đình Tấn cũng không yên lòng, cứ lo sợ đối phương có thể sẽ nghi ngờ về thân phận người trong tương lai trùng sinh trở về của mình. Làm sao ta luôn có cảm giác, trông ngài không có vẻ gì giống như là một cỗ máy móc hệ thống vậy? Hắn gấp giọng nói thêm vào để chuyển đề tài nói chuyện sang một hướng khác. Chắc có lẽ, Đình Tấn đã lo lắng dư thừa, bởi vì Michael cũng không tỏ thái độ nghi ngờ gì đối với biểu hiện của hắn. Nhận được câu hỏi, Michael rất tự nhiên vừa giải thích vừa đùa cợt lại với Đình Tấn. Rất lạ sao? Ha ha ha, thực ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Tương lai khoa học phát triển mạnh mẽ, lại có thêm một số tư liệu tìm được trong người của mấy con quái vật ngoại không gian. Cho nên chúng ta đã dấn thân sâu vào trong lĩnh vực linh hồn rồi. Trước khi tử trận trong tương lai tận thế, chúng ta, tức là một số cao thủ và tướng lĩnh cao cấp có bước sóng linh hồn mạnh mẽ, đều đã được lưu trữ lại sóng tinh thần cho từng người. Ngươi nhìn thấy ta ở nơi này, thì chỉ là một dạng giống như hình nhân phân thân mà thôi. Dựa trên hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp, cùng với sóng linh hồn của chúng ta kết hợp lại mới tạo nên cảm xúc và thái độ đều gần giống như với dạng người thật. Ngươi cũng đừng lấy làm lạ vì trong tương lai, đã có phép thuật, có phương pháp tu luyện, có cả những con quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thì mấy thứ như thế này có khả năng xuất hiện là chuyện bình thường mà thôi. Michael rất kiên nhẫn giải thích cho Đình Tấn từng chút một. Thái độ tương tự như một người thầy đi trước hướng dẫn cho kẻ học trò đi sau của mình. Đình Tấn cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày mình lại được đứng đây nói chuyện trực tiếp với một vị chân chính anh hùng như thế này. Dù rằng đó chỉ là một dạng linh hồn thể kết hợp với trí tuệ nhân tạo máy móc. Nhưng sự chân thực ấy là không thể nào phản bác. Sau khi nghe Michael giải thích xong, Đình Tấn cũng không có gì kinh ngạc nhiều. Hắn cũng hiểu rõ, đã thế giới có thể bị hoàn toàn biến đổi thành một nền văn minh ma pháp. Tu luyện giống như trong mơ, thì việc đưa linh hồn của một con người vào trong một trò chơi có gì là lạ nữa đâu chứ. Bên cạnh đó, trong người Đình Tấn vẫn còn có một con thú nuôi được tạo nên từ linh hồn của một con ác quỷ bị phong ấn đây. Thế nên việc Michael chuyển rời linh hồn vào trong trò chơi, làm một tên NPC cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Bỗng nhiên, đang trong lúc Đình Tấn ngẩn người, dần dần thuyết phục mình với những lý do kể trên, thì Michael đột ngột lớn giọng nói. Được rồi, làm nhảm nãy giờ cũng nên tiến vào vấn đề chính rồi. Xin tự giới thiệu lại, ta là thẩm giám Michael, giáo viên huấn luyện cho nghề nghiệp thẩm giám, một trong số những loại nghề nghiệp cấp 2 của thế giới anh hùng này. Ngươi đã tới được nơi đây tức là đã có được cơ hội để nhận sự truyền thụ của ta. Dĩ nhiên là sau khi đã thông qua được bài kiểm tra tiềm năng. Nhưng bởi vì đẳng cấp ngươi chưa đủ với điều kiện mà hệ thống yêu cầu, cho nên ta sẽ thêm một điều kiện vào nhiệm vụ lần này. Ngươi sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ rồi chứ? Trong khi đang nói chuyện, cái bóng mờ của Michael cũng chậm rãi bay lơ lửng lên trên cao, trở lại vị trí cũ khi vừa mới xuất hiện của hắn. Đình Tấn vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, thì lại tiếp tục bị lời nói của Michael làm cho giật mình. Kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, trái tim bắt đầu gia tốc, đập nhanh liên hồi, ta ngài nói là ta có thể được ngài đích thân truyền thụ kỹ năng. Bao gồm cả tuyệt kỹ, lôi pháp tối thượng phán quyết của ngài. Dường như không thể tin những gì vừa nghe được bằng hai lỗ tai của mình. Đình Tấn lắp bắp hỏi lại, máu nóng trong người bắt đầu cấp tốc lưu truyền. Khiến hắn quá mức hồi hộp, chẳng thể nào nói được một câu nào trọn vẹn. Michael khoanh tay trước ngực, ngửa đầu lên trời cười dài một tiếng, ánh mắt hắn từ từ lưu chuyển, nhìn xuống Đình Tấn, thản nhiên đáp lời, ha ha ha, không cần phải kinh ngạc, đây là thứ mà ta đã đồng ý với những nhà lập trình trò chơi khi bọn họ yêu cầu ta đóng góp vào kế hoạch vĩ đại này. Hiện tại, ta sẽ đại diện cho giáo viên huấn luyện của nghề nghiệp thẩm giám và điều kiện đầu tiên để ngươi chuyển sang nghề nghiệp này là ngươi phải trên 40 cấp, đồng thời nắm giữ được kỹ năng sơ cấp của nghề nghiệp linh mục trong người. Bởi vì ta chỉ đồng ý đích thân truyền thụ duy nhất một lần này. Cho nên nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Tuy rằng trong thành vẫn sẽ có huấn luyện sư của cái nghề nghiệp thẩm giám này. Nhưng mà tuyệt kỹ, phán quyết sẽ không nằm trong danh sách truyền thụ. Hết thảy mọi chuyện đều phải bắt đầu từ điều kiện ngươi có thể thông qua được bài kiểm tra của ta trước đã. Ta hỏi lại, ngươi có đồng ý chấp nhận nhiệm vụ khảo nghiệm của ta hay không? Phòng trừng biểu lộ của Đinh Tấn làm cho hắn rất buồn cười, cho nên thái độ của hắn khi nói chuyện cũng rất thoải mái. Không hề có chút khinh thường hay chán ghét tí nào đối với kẻ muốn học lỏm tuyệt kỹ của mình. Michael nói những lời này, chẳng khác nào một quả bom nặng ký ném vào trong đầu Đinh Tấn. Khiến tâm trí của hắn nổ tung lên, rơi vào trong khoảng không một hồi. Này, mãi đến khi Michael cất giọng, gọi thêm một lần nữa thì Đinh Tấn mới giật mình thức tỉnh. Vâng, vâng, ta đồng ý, xin ngài cứ giao nhiệm vụ. Vẻ mặt chuyển biến thành kích động, Đinh Tấn mừng rỡ như kẻ điên vừa bắt được vàng, vừa gật đầu, vừa gấp gáp đáp lời. Tựa như sợ Michael sẽ đổi ý, rất tốt, bởi vì ngươi chưa đủ đẳng cấp yêu cầu. Cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tuy rằng có thể học được những kỹ năng của nghề nghiệp thẩm giám. Nhưng nếu muốn sử dụng chúng, ngươi phải chờ đến khi đạt đủ đẳng cấp 40. Còn bây giờ, nhiệm vụ khảo nghiệm đầu tiên, đi giết đủ 500 con cá Piragon trong hồ nước rồi quay trở lại đây giao trả nhiệm vụ cho ta. Khi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, thái độ của thẩm giám Michael đột nhiên biến chuyển, trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều. Những vẻ mặt thoải mái, tự nhiên như trước đã hoàn toàn tan biến đi đâu mất, như chưa từng tồn tại trên gương mặt có chút mờ ảo của hắn. Rõ, xin tuân lệnh, bất quá, Đinh Tấn cũng không quan tâm đến điều đó. Thái độ của hắn cũng đồng thời biến đổi theo Michael. Nghiêm người đứng thẳng sống lưng chào một cái rồi dứt khoát xoay lưng rời đi. Không hề có điểm do dự nào, bên tai hắn vẫn còn đang văng vẳng tiếng gọi thông báo của hệ thống. Keng, chúc mừng, ngài vừa nhận được nhiệm vụ chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 thẩm giám. Vòng thứ nhất, cách chương.